Thế là đám Tiểu Mai đều nhìn Tô Sán cười, sau sự kiện tỏ tình thất bại, Tô Sán và Trần Linh San thường xuyên bị bọn họ lấy ra, trêu chọc, chẳng phải vì có ý gì xấu, chỉ đơn thuần đám tiểu nữ sinh thấy thú vị thôi. Trước kia các cô vốn có chút cảm giác chênh lệch, Tiêu Vân Vân chủ động theo đuổi, Tô Sán lại dửng dưng, ai ngờ y ngầm có ý đồ với Trần Linh San, lòng tham thật lớn. Tô Sán vẫn bình tĩnh đối phó với sự trêu ghẹo làm khó của các cô gái, làm họ thấy vô vị, không tin y có thể có tâm thái bình hòa như thế. Như vậy nhất định bị Trần Linh San đả kích cực lớn. Trần Linh San thấy ý tứ của câu mình nói lúc nãy đã rõ ràng lắm rồi, cô chủ động trao đổi điện thoại, chỉ cần không phải tên ngốc như Tiết Dịch Dương, đều nhìn ra cô có ý nhắm vào Tô Sán. Trần Linh San cũng không hề muốn Tô Sán chìm đắm trong tâm trạng u ám vô vọng. Đã tới giờ vào học, trên đường Trần Linh San quay về chỗ ngồi, Lý Lộ Mai áp sát ghé vào tai cô hỏi, bạn cho họ số điện thoại của mình thật à? Trần Linh San mỉm cười gật đầu, Lý Lộ Mai hừ một tiếng không nói nữa. Không biết bao nhiêu người xin Lý Lộ Mai số điện thoại của Trần Linh San, nhưng Lý Lộ Mai cực kỳ trung thành với bạn bè, không chịu tiết lộ, khiến không ít nam sinh bất mãn. Giờ Trần Linh San công khai cho Tô Sán số điện thoại, không biết trong lòng cô ủy khuất thế nào. Trần Linh San gần đây không hiểu bản thân ra làm sao nữa, tựa như vô tình hình ảnh Tô Sán vô danh trong lớp học, và Tô Sán công tử ở hội đấu thầu liên hệ với nhau, làm cô thấy được một mặt khác của Tô Sán. Buổi chiều ở khách sạn Khải Lai đó, Tô Sán nổi bật, khí thế ăn mặc thời thượng khác hẳn với lúc ở trường, thậm chí cả nhân vật phong vân ở nhất trung không có phong cách công tử ca như vậy. Thời khắc đó, Tô Sán đã tới rất gần thân phận hoàng tử Bạch Mã trong lòng cô rồi, thế nhưng ngày ngày gặp mặt lại là một Tô Sán cực kỳ bình thường, tạo thành chênh lệch rõ ràng đôi khi làm Trần Linh San bối rồi, Tô Sán rõ ràng không phù hợp với hình mẫu lý tưởng của mình cơ mà. Điều này ngay cả người bạn gái thân nhất là Lý Lộ Mai, Trần Linh San cũng không tiết lộ. Đường Vũ trong giờ học nhận được một tờ giấy, làm Trần Linh San cảm thấy ngạc nhiên lắm, loại chuyện truyền tin trong giờ học thế này chỉ có học sinh xấu mới làm, tính chất ngang nhiên coi thường giờ học, tuyệt đối sẽ bị học sinh gương mẫu như Đường Vũ cực ghét, ai cũng biết điều này cho nên trong mắt mọi người, ai dại dột làm điều này, Đường Vũ sẽ cực ghét, cũng sẽ không thèm nhận giấy. Vậy mà Đường Vũ lại tự nhiên nhận lấy tờ giấy vo tròn, sau đó duỗi ra đọc dưới mặt bàn. Trần Linh San thường ngày chẳng mấy khi nói chuyện với Đường Vũ, càng không có chuyện ghé tới xem tờ giấy kia viết gì. Hết tiết học Đường Vũ quay về phía Tô Sán khẽ gật đầu. Đối với Nhạc Tử Giang mà nói, cái gật đầu của Đường Vũ có lẽ đại biểu cho một kỷ nguyên mới, dấu hiệu của thành công. Còn với Tô Sán mà nói, cái gật đầu này của Đường Vũ, làm y chân chính đi bước đi đầu tiên mà y hiện giờ phải đi. Nhạc Tử Giang tiến công thất bại, còn Tô Sán được một tờ giấy, chỉ ghi, tài liệu môn lý của mình bị mất một ít, muốn mượn bạn photo, tan học đợi mình nhé. Chiêu cũ dích, nhưng rất hữu hiệu. Tàn dương mùa thu đỏ như máu, đi trên khán đài nhấp nhô của thao trường vắng lặng, Tô Sán ngửi một hương thơm như có như không bên cạnh truyền sang. Cái người thường tới tìm bạn, học năm hai ấy. Bạn quen từ trước rồi à? Không quen. Đường Vũ vẫn bộ dạng hờ hững lắc đầu, đưa tay vén lọn tóc bị gió thổi dính lên mặt. Khác với phong cách ăn mặc cầu kỳ của Trần Linh San, Đường Vũ trung thành với hai màu đen và trắng. Mùa thu hạ hải nhiệt độ chênh lệch khá lớn, lúc trời tối nhiệt độ có thể hạ xuống dưới 20 độ. Đường Vũ mặc thêm chiếc áo khoác dạ màu đen, mái tóc ấy mềm mại suôn dài phủ lên gương mặt trái xoan băng giá, áo đen, giày đen, cặp đen, hôm nay Đường Vũ đẹp lạnh lùng huyền bí. Có những người sinh ra để trở thành truyền kỳ, như cô gái ở cạnh mình, ở bên cạnh Đường Vũ, Tô Sán có cảm giác không khí an giật, rất thoải mái, Tô Sán hy vọng tương lai Đường Vũ sống thật oanh liệt, chứ không phải ngọc vỡ hương tàn, nguyện vọng đó rất đơn thuần, nhưng hiện giờ y không đủ khả năng. Khi Tô Sán nhờ Tiết Dịch Dương chuyển giấy phải nhờ qua hắn vì quan hệ rộng Tiết Dịch Dương, nhìn y cứ như nhìn một kẻ điên, lát nữa Tiết ba ta không học tham gia một trận bóng, ta không điên cùng mày đâu. Hết tiết hai Tiết Dịch Dương khoác cặp rời lớp, còn ném cho Tô Sán một câu, mày tự tìm đường chết rồi. Nhưng Tô Sán đã thắng, cũng chứng minh được y hiểu đúng tâm lý Đường Vũ, bề ngoài lạnh lùng như băng, mọi phương diện quá ưu tú làm tình cảnh của cô không tốt, đứng trên đỉnh cao, càng dễ bị người ta cô lập, càng thấy nội tâm kiêu ngạo của mình. Cô càng lấy sự hờ hững xa cách để vũ trang, bảo vệ bản thân, đối mặt những thứ mình không thích. Đại khái Đường Vũ càng hoài niệm không khí thoải mái ở Tam Trung, tờ giấy của Tô Sán đánh trúng chỗ yếu trong lòng cô, khiến cô hoài niệm trước kỳ thi, cùng Tô Sán đi dạo trong trường, Tô Sán lại còn dùng cách cũ mượn tài liệu. Đường Vũ nhìn ra hết, nhưng không bóc trần. Ai lạ gì quan hệ giữa Tô Sán và Tiết Dịch Dương, nếu mượn tài liệu thôi, Tô Sán cần gì phải mượn mình. Tô Sán không nói chuyện mượn tài liệu. Đường Vũ không hỏi tới, cả hai cứ thế lặng lẽ cùng nhau đi dạo vòng quanh trường, ôn lại những chuyện vụn vặt ở Tam Trung, cũng không nói nhiều lắm, vì tính cách của Đường Vũ không thích nói nhiều, Tô Sán tương đối trầm mặc, đa phần thời gian cả hai chỉ thong thả bước đi, Với người khác không khí im lặng như vậy có lẽ làm người ta lúng túng, nhưng Đường Vũ và Tô Sán lại thấy hết sức tự nhiên, ăn ý. Có điều nếu lúc này có người nhìn thấy Tô Sán cùng Đường Vũ đi riêng với nhau như vậy, đảm bảo nhất trung sẽ rung chuyển. Thế giới này luôn có chuyện bất ngờ xảy ra, nhất là với người được ông trời chiếu cố như Tô Sán. Khi Tô Sán và Đường Vũ đi ra ngoài cổng trường, trên cái dốc trước cửa, có đội xe đi qua, sự xuất hiện của Đường Vũ làm người đó mừng rỡ. Một thiếu nữ tuyệt trần bước ra từ ánh tịch dương, gió mùa thu khiến vài sợi tóc mai phiêu hốt bất định, thiếu nữ nâng bàn tay trắng muốn như ngọc nhẹ nhàng vén sợi tóc vướng trên mặt đó, đôi mắt luôn mang theo chút u buồn, vẻ đẹp não nùng không ai cưỡng lại được. Nhạc Tử Giang cùng một đám bạn đỗ xe đợi Đường Vũ, lại nhìn thấy bên cạnh nữ thân của mình có người con trai khác sóng bước đi bên nhau. Lúc này cổng trường không còn học sinh nào nữa, nên càng thêm nổi bật. Ở một cửa hiệu trước cổng trường, Trần Linh San cùng một đám nữ sinh túi to túi nhỏ, nói cười cười đi ra, tức thì khựng lại, không biết có phải mặt trời làm mình chói mắt không, vì cô thấy Tô Sán và Đường Vũ đi sóng vai với nhau. Tiết Dịch Dương mặc áo trắng đội AC Milan vừa chơi bóng xong, ra tiệm tạp hóa gọi hai chai nước, xung quanh là đám bạn chừng 20-30 người, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nhìn hai người tan học tới nửa tiếng rồi mới rời trường. Nước lạnh vào ruột, mắt Tiết Dịch Dương mở lớn ra, chai nước vẫn đổ vào miệng mà không hay biết. Tô Sán sao? Người đi cùng với Trần Linh San đều là nữ sinh lớp số 5, những người ủng hộ kiên quyết của Trần Linh San, nói là bạn thân, nhưng cũng có quan hệ phụ thuộc, vì mỗi vòng tròn đều có một nhân vật trung tâm. Giống như Nhạc Tử Giang, Vương Hạo Nhiên là trung tâm của khối cao nhị, Trương Tích là trung tâm của một nhóm học sinh khối cao nhất. Ở cái đất nước mang chút tư tưởng sùng bái cá nhân này, chuyện như thế là bình thường. Còn Tô Sán cũng rất nổi ở trong vòng tròn này, song không phải là trung tâm mà là đối tượng trêu chọc. Với đám người vây quanh Trần Linh San, Lý Lộ Mai mà nói, Tô Sán chỉ là một trong rất nhiều con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga mà thôi. Lý Lộ Mai còn là cô gái có tâm lý độc chiếm rất mạnh, cô không muốn bất kỳ một nam sinh nào tiếp cận Trần Linh San, như muốn tách hẳn chuyện yêu đương khỏi trái tim của Trần Linh San. Cho nên từ trước tới nay Lý Lộ Mai luôn đảm nhận nhiệm vụ sứ giả bảo hộ của Trần Linh San, là chướng ngại chặn đường vô số nam sinh muốn tiếp cận Trần Linh San. Vì sao mình lại bảo vệ Trần Linh San như vậy chứ? Có đôi khi Lý Lộ Mai cũng nghĩ thế, cô thấy khả năng là mình lo lắng công chúa như Trần Linh San, nếu như không cẩn thận để nam sinh tầm thường chinh phục, giá trị quan của mình sẽ không chấp nhận được sự xúc phạm đó. Đó không phải là cô gái gần đây Nhạc Tử Giang theo đuổi à? Thằng bên cạnh là ai thế? Người trong đội bóng của Tiết Dịch Dương bàn tán xôn xao. Một tên đầu đinh, rõ ràng là người thuộc nhóm Vương Hạo Nhiên, Nhạc Tử Giang rõ ràng là muốn xông tới, bị Cao Thiên đội trưởng đội bóng ngăn lại, Cao Thiên vóc người cao lớn lực lưỡng, chỉ một cánh tay đã giữ chặt vai đầu đinh, ngăn cuộc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xung đột sắp diễn ra. Tiết Dịch Dương cảm kích nhìn Cao Thiên, thầm nghĩ xung đột khó tránh được rồi. Cái thằng Tô Sán này cũng ngang nhiên quá đi, công khai đi cùng Đường Vũ. Không biết đám Nhạc Tử Giang đang đợi ở cổng kia sẽ có tâm tình gì. Sắc mặt Nhạc Tử Giang trở nên khó coi, có điều chỉ thoáng chốc khôi phục bình thường. Một người bên cạnh quét sang, thế nào Tử Giang, có cần bọn này giúp đỡ không? Nhìn thấy ánh mắt Đường Vũ đã chú ý tới phía mình, Nhạc Tử Giang lắc đầu, một mình đi tới vẫy tay với Đường Vũ, em về muộn vậy sao? Riêng thấy hắn rất có phong độ lịch thiệp, không hề có chút rơi xuống hạ phong nào. Tô Sán thầm thở dài, nhìn từ tất cả các góc độ, Nhạc Tử Giang tuy ở giai đoạn cao trung, có điều đã rất có sức hút, tương lai nhất định là nhân vật kiệt xuất được hoan nghênh ở bất kỳ lĩnh vực nào. Trên đời luôn có người như thế, thông minh hơn anh, đẹp trai hơn anh, gia cảnh tốt hơn anh, tóm lại sinh ra là để đả kích người khác. Chỉ tiếc rằng nếu mình không biết tương lai thì thôi, đã biết rồi trong phạm vi năng lực có thể, nhất định sẽ thay đổi mỗi một quy tích bi kịch. Cùng bạn nói chút chuyện. Lời nói nhỏ nhẹ nhu mì của Đường Vũ, bất giác làm xung quanh hạ bớt giọng thảo luận, nhưng trong lòng không ít người nổi sóng. Quả nhiên không phải tình cờ, Đường Vũ đúng là đi cùng Tô Sán. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhạc Tử Giang quay sang Tô Sán, nhìn kỹ thiếu niên còn thấp hơn mình một cái đầu, đưa tay ra, giọng nói đầy sức hút tự tin, chào, Nhạc Tử Giang, lớp số 2 cao nhị. Đường Vũ giờ mới nhìn thấy đám người sau lưng Nhạc Tử Giang, có tới 7-8 người, đều cao lớn khí thế, là loại mà học sinh bình thường trông thấy đều muốn né tránh, Đường Vũ không muốn Tô Sán vì mình mà gặp phiền phức. Tô Sán, lớp số 5 cao nhất. Tô Sán không tỏ ra thua kém đưa tay ra bắt tay Nhạc Tử Giang, thấy tay Nhạc Tử Giang hơi dùng lực bóp lại. Không hề đau, Nhạc Tử Giang không nông cạn tới mức dùng trò này bêu xấu Tô Sán, nhưng Tô Sán biết bất kể thế nào thì hai người kết oán là cái chắc rồi, cái bắt tay này thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Nhạc Tử Giang. Khi bắt tay với Tô Sán, Nhạc Tử Giang thấy y không hề tỏ ra có chút khẩn trương nào, không khỏi ngạc nhiên, một mặt hắn muốn để Đường Vũ thấy phong độ của mình, mặt khác muốn gây áp lực với Tô Sán, nên biết đằng sau hắn toàn là nhân vật nổi bật của khối cao nhị, nhất cử nhất động phải tạo thành áp lực với Tô Sán mới đúng. Vừa rồi lúc mình bóp tay Tô Sán, không ai biết trước mình có tiếp tục dồn thêm sức không, vậy mà tên này vẫn tự nhiên được, không phải hạng tầm thường như bề ngoài. Lúc này đám người phía sau Nhạc Tử Giang nhao nhao, ê, thằng nhãi kia là ai thế? Muốn làm tình địch của Tử Giang à? May cho nó hôm nay Hạo Nhiên không có mặt. Nếu không, vậy coi như chúng ta quen nhau rồi nhé. Nhạc Tử Giang quay lại nói với đám đồng bọn, giải tán đi, tôi diễn kịch cho các cậu xem đây à? Hành động của Nhạc Tử Giang đúng là rất có hiệu quả. Khi hắn cưỡi xe máy phóng vút đi, Đường Vũ phải hơi liếc mắt nhìn, ánh mắt bâng khuâng, Tô Sán cũng nhìn theo. Tên này không chỉ có cái mặt đẹp trai, nhìn bóng lưng cũng rất có cảm giác. Tiết Dịch Dương đằng xa tay đã siết chặt lại sẵn sàng xông ra hỗ trợ Tô Sán, thấy xung đột cuối cùng không xảy ra liền thở phào. Có điều nhìn Tô Sán và Đường Vũ đi dọc theo con dốc, quên luôn cả lên tiếng gọi Tô Sán. Đám đồng đội ở bên huýt sáo, thằng đó được đấy, dám công khai đối đầu với Nhạc Tử Giang, chuyện này còn thú vị đây. Tiết Dịch Dương hiểu đám người Nhạc Tử Giang sẽ không công khai làm gì Tô Sán, cái vòng tròn nhất trung này đánh nhau cũng có nguyên tắc, nếu không phải xung đột chính diện thì cố gắng tránh dùng tới bạo lực. Có điều Tô Sán đắc tội với nhóm Vương Hạo Nhiên thì nhất định không dễ sống, đám người này muốn đối phó với Tô Sán thực sự có rất nhiều cách, lòng Tiết Dịch Dương trở nên nặng nề, như đè tảng đá. Đi qua hiệu quà tặng, một học sinh trong lớp không nhịn được gọi, này Tô Sán. Nữ sinh đó tính khá hấp tấp, vừa rồi bị không khí áp lực xung quanh ảnh hưởng. Hiện thấy Tô Sán đi qua nên vọt miệng gọi, khi Đường Vũ và Tô Sán đồng loạt nhìn qua thì không biết phải nói gì, đành làm một câu, ngày mai đừng quên nộp bài tập, mình sẽ trọng điểm kiểm tra bạn đấy. Đành dùng quyền tổ trưởng đối phó. Ừ được. Tô Sán cười nhẹ gật đầu. Trần Linh San không nói gì hết, chỉ cùng Đường Vũ nhìn nhau, cười rất là xã giao. Đợi hai người đi xa, đám nữ sinh bên cạnh Trần Linh San mới như chim vỡ tổ, không thể nào, chẳng lẽ Tô Sán không theo đuổi được Linh San lại chuyển hướng sang Đường Vũ? Bị Linh San đả kích điên rồi sao, với nhãn quang của Đường Vũ, sao có thể? Rong có phần chua chua cứ như bản thân bị phụ tình vậy. Rời cổng trường được một đoạn rồi, tới đường lớn, xung quanh khá vắng vẻ. Đường Vũ mới nhìn Tô Sán, bạn muốn photo tài liệu gì? Giọng nói của Đường Vũ có hơi lạnh, câu này trong tiềm thức giống như tiễn khách. À, môn vật lý trước đó không lâu phát để tham khảo. Trang năm ấy, mình không cẩn thận làm mất. Tô Sán bỗng nhiên có hơi căng thẳng, y biết Đường Vũ mặc dù bề ngoài không nói. Nhưng thế nào cũng đoán ra hành động hôm nay của mình có ý gì, cái vẻ lãnh đạm tựa hồ chẳng quan tâm tới chuyện gì đó, nhưng tin rằng khó có gì qua được cặp mắt như mãi mãi bao phủ băng giá ấy. Hiện trong lớp truyền ra tin mình theo đuổi Trần Linh San không có kết quả, mình hôm nay chủ động hẹn cô, rõ ràng cố ý đối đầu với Nhạc Tử Giang, ở trong mắt Đường Vũ, liệu có phản cảm với mình không? Cô gái như Đường Vũ, một khi đã nhận định xấu rồi, thì sau này bất kể thế nào cũng không lấy lại được thiện cảm nữa. Tiếc là Tô Sán không thể giải thích với Đường Vũ. Lòng đè nén, khó nói lên lời. Môn vật lý. Trang 5. Đường Vũ hơi hạ mí mắt xuống như ngẫm nghĩ, một lúc sau giọng gần như vô cảm bổ sung, đề tham khảo môn sinh vật, không có trang 5. Tiếp đó là im lặng. Tô Sán chỉ muốn tát cho mình một cái, lòng hối hận vô cùng, chuyện ngày hôm nay đủ khiến Đường Vũ giận rồi, lại thêm chuyện nói dối này, dám có khả năng Đường Vũ không thèm nhìn mình nữa lắm. Bất giác y nghĩ tới một vấn đề, có lẽ tương lai không nhất định sẽ xảy ra. Ví như Đường Vũ chưa chắc đã nhận lời Nhạc Tử Giang, nhưng chính vì mình ngớ ngẩn xen vào, so sánh hai đằng, ngược lại sẽ đẩy Đường Vũ dần hướng về phía Nhạc Tử Giang. Có phải bạn không muốn mình tiếp xúc quá nhiều với Nhạc Tử Giang, đúng không? Xe buýt đỗ lại ở bến, phát ra tiếng còi khó nghe, đôi mắt trong suốt giá lạnh của Đường Vũ như lưỡi dao xuyên tim Tô Sán. Tô Sán không biết nói ra sao, mình vẽ rắn thêm chân lại thành cắt đứt chút hảo cảm, và liên hệ mỏng manh giữa mình và Đường Vũ. Hành vi của mình dù giải thích thế nào cũng không thỏa đáng, làm Đường Vũ ghét cũng không có gì lạ. Đường Vũ mắt chớp chớp, sau đó gật đầu, hiểu rồi, mình sẽ không cùng anh ấy thân thiết hơn nữa. Cái gì? Mọi chuyển xoay chuyển theo chiều hướng quá vô lý, Tô Sán không dám tin, đứng ngây ra như thằng ngốc. Không hề có chỉ trích, cũng không có lạnh lùng, càng không có bất mãn, chỉ có giọng nói nhẹ nhàng, cùng một lời hứa bình tĩnh. Người ta hay nói tốt gỗ hơn tốt nước sơn, song thực tế bề ngoài tốt luôn có ưu thế lớn. Ví dụ Tô Sán có vẻ ngoài hiền lành vô hại đã cứu mạng y hôm nay, còn hành động Tô Sán nghĩ rằng bị Đường Vũ cho rằng đáng ghét thì trong mắt Đường Vũ là thực thà chân tính không biết che giấu. Đồng thời hành động của Nhạc Tử Giang trước đó giờ đem ra so sánh trong mắt Đường Vũ, biến thành tính toán nhiều hơn là phong độ. Hơn nữa, trong lớp Tô Sán có một cái biệt danh khác là đầu gỗ, vì thế hôm nay được nhìn y giật mình, căng thẳng, lúng túng, rồi đần ra làm Đường Vũ rất thú vị, cảm thấy trêu chọc y một chút rất hay. thái độ của Đường Vũ vừa rồi hoàn toàn là cố tình. Nhìn Tô Sán vẫn còn thộn mặt ra, Đường Vũ khẽ phì cười, còn đưa tay ra khẽ vỗ vai y, mình đi đây. Sau đó xoay người, đi lên xe buýt, chiếc giày da gõ lên sàn xe bằng sắt, phát ra tiếng động nhẹ đánh vào tim Tô Sán. Nhìn chiếc xe buýt đi xa dần, xung quanh là kiến trúc cũ kỹ của 11 năm trước, bên trên là dây điện chẳng chịt xen qua tán cây trương hương rậm rạp, trên trời là đám mây trôi lững lờ, cảnh tượng quá bình thường ấy sao đẹp như vậy. Tô Sán sinh ra cảm giác hạnh phúc. Đã lâu quá rồi. Nghiêm túc mà nói, Tô Sán chưa bao giờ thực sự yêu, tình cảm với Trần Linh San chỉ là tình cảm trẻ con, thầm mến Đường Vũ trước kia giống như ngưỡng mộ hơn, thứ tình cảm gần giống y thích Lâm Tâm Như, Trương Tử Di thôi. Sau này lên đại học y có một vài mối tình một đêm chớp nhoáng, thi thoảng có sự rung cảm nhưng cũng qua rất nhanh, rồi cuộc sống công việc khiến trái tim Tô Sán trở nên cằn cỗi. Y chưa từng yêu và không thấy cần yêu nữa. Nhưng ngày hôm nay trái tim cằn cỗi đó đón nhận đợt mưa xuân đầu tiên, có dấu hiệu sống lại. Có những thứ có thể thay đổi, ví nhân sinh, số mệnh sở dĩ tồn tại là vì con người bị cuộc sống làm mất đi dũng khí, thả mình trôi theo quán tính, cam chịu chấp nhận, lấy tâm lý đổ lỗi cho số mệnh bao biện cho bản thân. Tô Sán thực ra chẳng hề lo lắng đám Nhạc Tử Giang sẽ làm gì mình, học sinh với sinh viên đại học là một khoảng cách, người đi làm lăn lộn với đời so với sinh viên là khoảng cách nữa, Tô Sán chẳng sợ một đám học sinh cao trung khiêu khích, y suy nghĩ sâu xa hơn, lấy độ cao đối diện với hết thảy, trí lực đôi khi bù lại được khiếm khuyết về vũ lực. Ở cái vòng tròn nhất trung đa phần trưởng thành sớm này, được người ta tôn kính chỉ có vài con đường, một là thành tích ưu tú, ở chế độ giáo dục kiểu Trung Quốc, địa vị của giáo viên với học sinh vẫn ở mức độ rất cao, học sinh mũi nhọn được giáo viên nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, cũng được mọi người tôn kính. Thứ hai, người cao lớn khỏe mạnh, con người luôn sợ mạnh hiếp yếu, có sức mạnh, luôn làm người khác phải e sợ. Thứ ba, thế lực quan hệ rộng, kéo bè kết phái là bản tính chung của con người, từ sơ trung thậm chí tiểu học đã có rồi. Con người là động vật có ý thức xã hội rất mạnh, ai cũng muốn có cảm giác thuộc được xã hội chấp nhận, người trong một cái vòng tròn mạnh, ít nhiều khiến người khác e ngại. Loại thứ tư, tách biệt cô ngạo, nhưng lại có nhân cách rất độc lập, được người ta giữ khoảng cách cùng tôn trọng. Đám Nhạc Tử Giang thuộc về loại thứ hai và thứ ba, bọn chúng có vòng tròn mạnh, khiến người ngoài né tránh, khiến chúng bành trướng sự hư vinh về địa vị. Muốn xen vào giữa Nhạc Tử Giang và Đường Vũ thì phải suy nghĩ rất nhiều phương diện, Tô Sán đương nhiên không thể yêu cầu ai cũng có tâm trí thành thục như y. Bình tĩnh giải quyết vấn đề, ở cái tuổi nhiệt huyết này, rất nhiều sự việc đều được giải quyết một cách bạo lực. Vì không có pháp luật ước thúc nghiêm khắc, thêm vào nhất trung ở phương diện này xử phạt có ngoại lệ, cho nên bạo lực trường học càng ngày càng nhiều là chuyện thường. Nhiều người thấy chuyện bạo lực học đường ở phim Hàn sẽ thấy khó tin, thế nhưng thực tế đó là vấn đề nan giải của toàn bộ trường học trong nước. Lỡ chẳng may có kẻ nào đó trong nhóm Nhạc Tử Giang, có hành động thiếu lý trí thì Tô Sán lỗ lớn. Chỉ là thế lực hiện giờ là thứ Tô Sán thiếu nhất. Dù y có tâm trí thành thục thì một tay vỗ chẳng kêu, nếu lôi kéo nhóm Tiết Dịch Dương vào, chỉ tăng thêm nạn nhân mà thôi. Hình như Lưu Duệ ở nhị trung cũng có một vòng tròn, đại khái thế lực tương tự đám Nhạc Tử Giang ở nhất trung, hay là kéo họ tới tạo thế. Làm thế có lẽ làm xung đột leo thang, có điều giai đoạn này có lẽ chỉ Lưu Duệ mới giúp được mình thôi. Về tới nhà nghĩ tới đó, Tô Sán thấy mình có chút buồn cười, không ngờ rơi vào chuyện ghen tuông đấu đá với một đám học sinh, có điều nếu cả một đám học sinh mà mình còn không giải quyết được thì nói gì tới chuyện lớn hơn, như thay đổi cuộc đời Đường Vũ. Nhắc tới Đường Vũ, Tô Sán tới giờ vẫn cảm thấy lòng lâng lâng khó tin, rốt cuộc Đường Vũ có ý gì nhỉ, vốn tưởng mình hiểu Đường Vũ, nhưng Tô Sán thấy mình còn phải đi một con đường rất dài. Tô Sán không phải chỉ có chuyện ở trường học cần lo, còn chuyện ở cửa hiệu nữa. Tổ kiểm tra tới hiệu nhà Tô Sán kiểm tra, chính thức xác định địa vị danh dự, chẳng mấy chốc trước cửa hiệu có thêm một tấm biển vàng màu đen, ghi đơn vị mua sắm chỉ định thành phố. Đó là sáng kiến của Tô Sán, hai màu vàng và màu đỏ đều thu hút chú ý, nhưng màu đỏ phổ biến khắp nơi, nên dùng màu vàng thu hút hơn, lại còn có chút cảm giác chuyện nghiệp. Gần đây cơm tối trong nhà cũng chuyển sang hiệu ăn rồi, vì chuyện làm ăn ngày càng tốt lên, mẹ càng bận rộn tối mắt, cho dù là buổi trưa, cũng để cái bát cơm, chất đống rau và thịt bên trên, đứng ở sau quầy, vừa ăn vừa ứng phó với khách ra vào không ngớt. Ăn cơm xong cha giúp thu tiền, nhiệm vụ rửa bát rơi lên người Tô Sán, nghề cũ này y thạo lắm. Rửa sạch bát rồi rửa tay xong liền đi ra lật xem sổ sách. Trước kia sổ sách một ngày chỉ ghi nửa trang là đủ, hiện giờ Tô Sán lật tới 3-4 trang mới tính hết được doanh thu mỗi ngày. Mà mỗi khi lật một trang, nhìn số hàng hóa bán ra chi chít viết trên giấy, rất là vui mắt. Nhìn thấy sổ thống kê doanh thu hôm qua lên tới 3.597 đồng, Tô Sán kích động không nói lên lời, số tiền này chưa là cái gì nhưng là con kênh nhỏ để gia đình y tiến vào biển lớn, có điều nhìn sang thấy cha mẹ bận rộn thu tiền ghi sổ. Giới thiệu giám sát khách hàng, Tô Sán nhắc, mẹ, cửa hiệu chúng ta tới lúc phải thuê người giúp rồi. Lần này Tằng Kha không phản đối nữa, cửa hàng quá nhiều việc, một mình bà quán xuyến không xuể. Sau khi treo biển tuyển người, mấy ngày đầu cũng có vài người tới xin việc, có điều nếu không phải là người một chữ cũng chẳng biết, thì là phụ nữ gia đình rảnh rỗi ở nhà không biết làm gì nên kiếm việc cho đỡ buồn, chẳng biết phân loại xử lý hàng hóa, cho nên Tằng Kha giới hạn thêm tuổi tác vào biển, tính mời hai người trẻ tuổi hoạt bát một chút. Cuối cùng có hai người đủ tư cách, một là Lý Ngọc Liên trên 30 tuổi, vừa thôi việc ở xí nghiệp, có nhiều tiếng nói chung với Tằng Kha, nên động lòng chắc ẩn thuê Lý Ngọc Liên. Vả lại Lý Ngọc Liên làm công việc thống kê nên làm quen công việc cửa hiệu không khó. Một là cô gái 20 tuổi, rất thân thiện, tên Vương Thanh, bất ngờ là nhà lại không phải ở nông thôn gần đó. Mẹ tò mò, hỏi Vương Thanh ở tuổi này vì sao không đi học mà lại đi làm, có ý trách nhà cô vô trách nhiệm với con cái. Vương Thanh lại rất cởi mở, nói qua mình học không tốt, tốt nghiệp cao trung xong định thi vào trường đại học loại 2, không ngờ thiếu mất mấy điểm, trong nhà gây áp lực rất lớn, giận không học nữa, muốn chứng minh không học đại học cũng có đường ra. Tằng Kha thấy cô kiên quyết, nên giữ lại, có điều vẫn nhắc phải đi học mới có tương lai tốt. Vương Thanh tuy vâng dạ, nhưng đối diện với ánh mắt Tằng Kha có chút né tránh. Mấy chuyện này đều do cha mẹ làm, Tô Sán sau khi thuyết phục được mẹ thuê người, Tô Sán không xen vào nữa, tuy ý nghĩ của cha mẹ không theo kịp mình, có điều một học sinh không học tập cho tốt, thường xuyên xen vào chuyện kinh doanh của cha mẹ, thế nào cũng khiến bị phản tác dụng, mấy lần góp ý của Tô Sán đều thu được thành công, địa vị của Tô Sán trong lòng cha mẹ nâng lên. Đồng thời họ cũng cảnh giác với định hướng của Tô Sán. Mấy ngày qua Tằng Kha, Tô Lý Thành đóng cửa hiệu sớm về nhà, giám sát đốc thúc chuyện học hành của Tô Sán. Họ chỉ lo Tô Sán lo chuyện làm ăn không nên lo này mà thành tích đi xuống. Thấy ngày ngày Tô Sán vẫn thức khuya dậy sớm học tập, lòng hai người cũng yên tâm, song không quá thả lỏng. Thi giữa kỳ sắp tới, con trai thường ngày biểu hiện ra sao chỉ là bề ngoài, chỉ có điểm thi mới kiểm nghiệm được. Tô Sán quay đầu nhìn lại. Phát hiện thời gian trôi qua quá nhanh, nhanh tới mức làm người ta đau lòng, cảm giác vừa vào cao trung chưa lâu đã sắp thi giữa kỳ. Tìm Lưu Duệ kể chuyện xảy ra ở nhất trung, khi ấy Lưu Duệ cau mày, hỏi, chuyện này Dịch Dương biết chứ? Nó biết cũng chẳng làm gì được, nó có quần thể quan hệ của mình ở nhất trung, vì chuyện của tao mà kéo nó xuống nước chỉ liên lụy tới nó. Tao không cần nhiều, tới lúc quan trọng mày xuất hiện một chút. Có tin đồn đám người Nhạc Tử Giang và Vương Hạo Nhiên có chia rẽ, Nhạc Tử Giang có vẻ không phải là người thích giở thủ đoạn sau lưng. Một học sinh cao trung dù trưởng thành sớm, dù hiện thực, chưa tới mức dùng trò bẩn thỉu đạt mục đích, dù sao dùng bạo lực can thiệp vào chuyện theo đuổi mỹ nữ là cách thấp kém nhất. Nhạc Tử Giang rất tự tin vào bản thân, nhìn từ phương diện nào thì hắn, cũng không thấy mình có thể thua Tô Sán trong cuộc cạnh tranh quang minh chính đại, rồi công khai chiến thắng của mình. Tô Sán nắm chắc được tâm tư của Nhạc Tử Giang, duy nhất khiến y kiêng kỵ là tên Vương Hạo Nhiên còn chưa từng gặp mặt kia, cùng đám ủng hộ sau lưng Nhạc Tử Giang, từ tác phong hôm đó mà xét. Với bọn chúng vì xả hận cho bạn mình là chuyện rất có thể diện, rất nghĩa khí. Tô Sán không muốn biến thành đồ hy sinh cho chúng thể hiện nghĩa khí. Lưu Duệ cân nhắc một chút nói, tao biết Vương Hạo Nhiên, hắn có chút khúc mắc với nhị trung, từng hẹn người ra cổng trường đánh nhau. Tao sẽ chú ý chuyện này, dù sao chỉ cách nhau một tuyến xe, mày có chuyện gì cứ gọi điện cho tao. Dù chỉ có một mình thì tao cũng không để mày đơn độc. Một câu nói rất đơn giản, bóng lưng rất ngầu. Vẫn là cái đầu rẽ ngồi giữa rất ngố, lại làm cho Tô Sán cảm động. Từ trong lời nói của Lưu Duệ cũng nghe ra ít manh mối, Vương Hạo Nhiên dám dẫn người tới nhị trung đánh nhau thì nhóm người của hắn không nhỏ, mà câu dù chỉ có một mình của Lưu Duệ, đủ thấy địa vị của hắn trong vòng tròn kia không tới mức, như hắn bốc phét với mình, cái vòng tròn đó cũng không bằng nhóm Vương Hạo Nhiên, nên không dám tùy tiện xung đột. Tô Sán ôm đầu, chuyện bỗng chốc trở nên phức tạp rồi. Vốn chỉ là mâu thuẫn nhỏ giữa hai tên học sinh. Ai ngờ mình nhỏ bé tới mức nó thành tảng đá lớn ngăn đường. Mình có thể bình tĩnh trò chuyện với cả lãnh đạo cấp thành phố, hiện giờ lại vì lo một đám nhãi con báo thù mà sứt đầu mẻ chán. Ai sao hồi xưa mình không tập võ, đường lối cương mãnh thì không hợp với mình rồi, nhưng thái cực tứ lạng bạt thiên cân thì cũng hợp lắm, ít nhất không đánh được thì cũng chạy được. Vấn đề Tô Sán đau đầu nhất là phải đứng vững chân ở nhất trung, và có đồng minh đủ mạnh. Hết tiết, giáo viên vừa mới ra khỏi lớp là lớp học lập tức nhốn nháo nô đùa. Nhạc Tử Giang lại tới, khiến lớp năm oanh động, có điều lúc này ánh mắt rất nhiều nữ sinh thêm phần cổ quái, không nhìn Nhạc Tử Giang mà lại nhìn Tô Sán. Nhạc Tử Giang nhờ người chuyển lời, hy vọng Đường Vũ ra ngoài nói chuyện, Đường Vũ khẽ lắc đầu, em đang chuẩn bị bài, xin lỗi. Sau khi nhận được lời chuyển thuật, Nhạc Tử Giang nhún vai cười khổ bỏ đi, Tô Sán không nhìn thấy vẻ mặt của Đường Vũ, chỉ thấy cô cúi đầu làm bài, cảnh này làm y hồi tưởng lại hôm nọ sóng vai đi, trên đường có chút xa xăm hoảng hốt. Không biết lời Đường Vũ thực hiện lời hứa với mình, hay là thực sự không có thời gian. Nhưng thế nào thì nhiều nữ sinh thấy Nhạc Tử Giang rầu rĩ bỏ đi, mồm há hốc, bất mãn với Đường Vũ, vì với các cô mà nói, Nhạc Tử Giang là hoàng tử bạch mã khiến bọn họ la hét ở sân bóng, lại bị lạnh nhạt như thế, làm bọn họ không thoải mái, lại không dám nói gì Đường Vũ. Trước khi vào tiết mới, Đường Vũ đi vệ sinh, lúc vào lớp chú ý thấy ánh mắt Tô Sán nhìn mình, nhìn lại y, bốn mắt chạm nhau, Đường Vũ tinh nghịch nháy mắt với y một cái. Không ngờ Đường Vũ còn có một mặt như vậy, lại là cảm giác không tên, làm tim Tô Sán đập rộn. Tiết thể dục, Trần Linh San mặc chiếc áo phông nhỏ cộc tay, quần thể thao bó dài tới gối, lộ ra cái chân thẳng, giày thể thao trắng, vừa mới vận động kịch liệt làm y phục dán lên người, khiến tức thì làm cô có vị nữ nhân nồng đậm, làm Tiết Dịch Dương thi thoảng mở mắt thật to, nhìn vị trí nổi bật trên cơ thể thiếu nữ. Lần này chuyện Tô Sán cùng Đường Vũ không xôn xao như lần Tô Sán tỏ tình thất bại, tuy chuyển bá rất nhanh nhưng đa phần mọi người không tin, đầu tiên là Tiêu Vân Vân, rồi Trần Linh San, giờ lại là Đường Vũ. Nói không chừng mai có tin Tô Sán yêu giáo viên không biết chừng, càng đồn đại càng hoang đường, khiến mấy tin đồn trước đó liên quan tới Tô Sán cũng bị liệt vào hàng tin vịt. Chỉ có ở lớp số 5 thì tin này được coi trọng, khiến Tô Sán thêm vài phần thần bí. Ngay cả ba tên Trương Tích, Lý Ngải và Tôn Tử Nghi, nghe chuyện này cũng không tùy tiện phát ngôn mấy lời kiểu cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga. Còn nữ sinh trong lớp thích dùng cách đùa giỡn tiếp cận Tô Sán cũng nhiều thêm, ngay cả Lý Lộ Mai cũng hoặc ít hoặc nhiều muốn Trần Linh San tiếp cận với Tô Sán nhiều hơn. Trong tiềm thức của cô, Trần Linh San không kém Đường Vũ, là bạn thân của Trần Linh San, tất nhiên bài xích Đường Vũ. Lý Lộ Mai cho rằng nếu Tô Sán quay lại thích Trần Linh San, sẽ đả kích lớn với Đường Vũ, tâm lý con gái là thế, rất phức tạp. Sự kiện ở cổng trường đó làm nhiều người rất hồ đồ, vì trước đó giữa Tô Sán và Đường Vũ ở lớp không có bất kỳ tiếp xúc nào, sau đó cũng vậy, song từ trực giác của con gái, Lý Lộ Mai nhận ra Đường Vũ vẫn lạnh nhạt như trước kia, nhưng thực ra rất để tâm chuyện này. Suối bảy mấy cô bạn lấy chuyện Tô Sán và Trần Linh San trêu chọc, Trần Linh San mặt đỏ tới mang tai, Tô Sán đối diện với một đám nữ sinh cũng hết cách, cả hai xấu hổ vô cùng. Trần Linh San thường ngày điềm nhiên bình tĩnh cũng rất có phong phạm chị cả trong nhóm, nắm tay Tô Sán, làm động tác bỏ đi, chúng ta không nghe họ nói lung tung nữa. Trần Linh San chỉ nắm cổ tay Tô Sán, không phải tay trong tay. Nhưng cảnh này lập tức khiến đám nữ sinh xung quanh đang hoa không ngớt. Bản thân Trần Linh San cũng giật mình vì động tác của bản thân, đó chỉ là hành động tiềm thức, có điều lúc này muốn buông tay ra thì càng giống giấu đầu lòi đuôi, nên làm động tác hất hàm thách thức với xung quanh, kéo Tô Sán đi, tới cầu gỗ cách xa mọi người, mới buông tay ra, làm vẻ mặt tự nhiên, đám Lộ Mai thích nghịch ngợm, ở cùng họ lâu bạn sẽ biết, đừng để bụng. Chủ đề các cô gái tuổi này chỉ có mấy chuyện đó thôi. Tô Sán không để bụng thật, gãi đầu nói, không sao, quen rồi là tốt. Ừ, Trần Linh San nhớ tới xúc cảm vừa rồi khi nắm tay Tô Sán, lòng có chút xao xuyến, sắp thi giữa kỳ rồi, chẳng có thời gian nữa, thi xong bọn mình tụ tập chút đi, bạn cũng tham gia nhé. Ồ, sắp thi giữa kỳ. Thời gian qua Tô Sán bận rộn sạc điện, tích lũy lượng lớn tri thức, thấy thời gian trôi qua vù vù, sáng vừa mới dậy, vèo cái đã tới tối, đêm thức khuya ôn bài và ghi chép, ngủ. Cứ thế lặp đi lặp lại gần như chẳng vui chơi gì, trong có vẻ say sưa vào học tập, thực ra do ám ảnh tâm lý gây ra, làm y không dám buông lỏng. Đột nhiên Tô Sán thấy mệt mỏi, lời đề nghị tụ tập của Trần Linh San khiến y động lòng. Tiết Dịch Dương đồng ý rồi. Đại khái thấy Tô Sán ngây người, Trần Linh San bổ sung. Ừ, tốt, nhất định mình sẽ tham gia. Tô Sán thầm nghĩ thằng Tiết Dịch Dương này lại giấu giếm mình, đúng là muốn đá đít hắn. Vậy cứ quyết định như thế. Trần Linh San vui vẻ hẳn lên. Chỗ cô và Tô Sán đang đứng được học sinh nhất chung, gọi là thiên đường tình lữ hẹn hò, đứng đấy lâu không tốt, xoay người nhẹ nhàng rời cầu, vẫy tay với Tô Sán, hình bóng đẹp đẽ dưới ánh phản chiếu của rừng cây, giống như một bức tranh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phía đầu kia của thao trường, đám nữ sinh díu ra rít rít thảo luận, mọi người nói xem, hai bọn họ có tới với nhau không? Làm gì có chuyện, người theo đuổi Linh San của chúng ta nhiều như thế, Tô Sán chẳng có gì nổi bật, không hy vọng gì. Biết đâu Linh San mềm lòng thì sao, nhìn xem hôm nay Linh San còn nắm tay cậu ấy đấy. Tô Sán trông chẳng có gì đặc biệt, nhưng cũng rất có sức hút. À, mà cậu ấy và Đường Vũ rốt cuộc là sao nhỉ? Đừng nói lung tung nữa, đó căn bản là chuyện vô lý, có thể trùng hợp đi cùng nhau bị Tiết Tử Giang làm quá lên mới thành thế, không bằng để tâm tư vào học hành ấy, lần thi giữa kỳ này sẽ xếp hạng cả trường, không muốn bị mình bỏ lại sau thì chăm học vào. Lý Lộ Mai cắt ngang đề tài càng nói càng xa. Cả đám tỏ thái độ bất mãn với sự tự đại của Lý Lộ Mai, có điều với hình thức chơi đùa thôi. Trừ Trần Linh San thì Lý Lộ Mai cũng là trung tâm nhóm, về thành tích cũng là tốt nhất nhóm, thời sơ chung thành tích luôn thứ 8 thứ 9, lại là Ủy Vân Văn Nghệ, làm cô có tiếng nói trong nhóm, đám bạn tuy đốp chát lại, nhưng trong lòng rất thán phục. Lý Lộ Mai lần đầu lo lắng, Nhìn thành tích đứng đầu bứt ra khỏi mọi người của Đường Vũ, cho người ta cảm giác nhìn tháp trong mây, khiến cô rất cảnh giác đề phòng. Tô Sán thích Trần Linh San tất nhiên có thể lay động Đường Vũ luôn cao cao tại thượng, song không biết Trần Linh San và Tô Sán gần gũi với nhau làm cô rất mâu thuẫn. Nhất Trung không nằm trên trục đường xe buýt chính, đi xe buýt số 8 đến trường thì tiện, song đi về thành vòng vèo. Nếu từ Nhất Trung đi thêm một đoạn bắt tuyến xe khác thì về nhà sẽ nhanh hơn, có điều phải xuyên qua một cái ngõ nhỏ, đường đi lằng ngoằng phức tạp. Trong ấn tượng lúc nhỏ của Tô Sán, nơi này là cái mê cung, nên mỗi lần Tiết Dịch Dương luôn tìm được chính xác lối ra làm Tô Sán thán phục lắm. Hiện chính mình đi trong mê cung này, cảm giác độc đáo ấy làm con người bị trơ lì vì đường trải nhựa thẳng tắp, tòa nhà cao vòi vọi ở thành phố lớn khó tránh khỏi sinh cảm xúc. Nhưng vì thế vấn đề cũng sinh ra, vì nơi này địa hình phức tạp cho nên càng nhiều chuyện tồi tệ, rất nhiều chuyện đánh nhau ngoài trường học phát sinh ở ngõ hẻm thế này, chuyện chặn đánh xảy ra khá là thường xuyên. Kim Dung nói nơi nào có người là có giang hồ. Nhất Trung cũng như thế, mặc dù không đánh nhau như cơm bữa giống ở Nhị Trung, Tam Trung, nhưng vì cơ số học sinh cực lớn của Nhất Trung, loại chuyện va chạm xung đột nếu thực sự thống kê ra, thì tỷ lệ tuy nhỏ song số vụ việc thì không kém trường khác chút nào. Thông thường gặp phải loại chuyện này người không liên quan sẽ vòng tránh, Tô Sán càng không thể để ý tới chuyện nhàm chán của đám thiếu niên sốc nổi, nhưng chuyện này, Tô Sán không thể lờ đi. Y vừa mới đi vào ngõ liền thấy hai nam tử, cầm cái ghế vứt đi bên đường, đánh tàn bạo một nam sinh, mặc dù không nhắm vào đầu, nhưng tiếng gỗ va chạm ra thịt cũng khiến Tô Sán rợn người. Tô Sán không phải hạng bục chộp, càng không ngốc tới mức xuất hiện là có thể làm anh hùng, đánh người thế kia không phải chuyện học sinh tranh chấp bình thường, nói không chừng nếu mình bỏ mặc có khi gây án mạng, nếu không tàn phế hoặc tổn thương suốt đời là kết quả tốt nhất rồi. Nhưng mình chỉ là một học sinh cao trung yếu ớt còn chưa phát triển hết, có thể làm gì đây? Tô Sán nép sát người vào tường, ngó trường ngó sau không có bóng dáng ai khác, khẽ cắn răng, gấp lắm rồi chỉ còn cách này nữa thôi. Mẹ mày chứ, tiếp tục trốn đi, thường ngày mày ngầu lắm mà, bố mày đánh gãy chân mày cho biết tay. Đệt, con mẹ mày vênh mặt cho bọn tao xem nữa đi. Hai tên tiếp tục đánh, bất chấp người nằm dưới đất đã vỡ đầu, máu tươi linh láng, chân dẫm lên máu để lại vết máu càng làm bọn chúng thêm điên cuồng. Tiếp tục thế này e rằng đối phương chẳng mấy chốc không cựa quậy được nữa. Đầu kia ngõ truyền tới không ít tiếng chân, rất gấp, làm hai tên đang đánh người tỉnh lại, giật mình nhìn ra cửa ngõ. Tô Sán thình lình nhảy ra, quay đầu về phía cửa ngõ gọi, ở chỗ này này, có hai tên, chặn lấy bọn chúng, không cho bọn chúng chạy thoát. Hai tên này vốn đánh lén dọc đường, vốn có chút thấp thỏm, vừa rồi đánh quá say máu nên nhất thời quên mất, lúc này thấy có người xông ra la hét, như chim sợ cành cong, đến buông một câu hăm dọa tượng trưng cũng không dám, đá người kia một cái rồi chạy mất dạng. Tô Sán đuổi theo la hét một hồi, tránh chúng chạy một quãng hoài nghi quay trở lại, hai tên kia chẳng chút nghi ngờ, chỉ biết bỏ chạy thục mạng, không cả ngoái đầu lại lấy một cái. Quay về chỗ người bị đánh, nhìn cách ăn mặc, hẳn là học sinh gia cảnh không tệ, cao hơn Tô Sán một chút, tuổi cũng có vẻ nhiều hơn, năng lực chịu đòn rất được, lúc này đã lật người lại, tựa người vào tường thở dốc, vết thương ở trán đã ngừng chảy máu, thấy ngõ hồi lâu vẫn trống không, hiểu ra, giơ ngón cái lên cười, cậu khá lắm. May mắn thôi. Tô Sán nhún vai, nếu bọn chúng lớn gan hơn chút nữa, thì người bỏ chạy là tôi rồi. Nam sinh đó móc ở túi áo trong ra một bao thuốc lá nhăn nhúm, nhưng thuốc là loại rất tốt, Nguyễn Vân, loại thuốc mà học sinh thời đó không hút nổi, bên trong còn có mấy điếu. Thấy hắn tay run run kẹp điếu thuốc, Tô Sán thấy hơi buồn cười. Bao thuốc lá rất có khả năng là trộm đồ thừa của cha, loại con cái này dù tiền tiêu vặt có cao hơn học sinh bình thường một chút, cũng chẳng mua nổi thuốc lá tốt như thế, càng không dám hút tùy tiện thế này. Đám Lưu Duệ, Tiết Dịch Dương lên cơn thèm cũng chỉ thuận tay dắt dê của cha chúng vài điếu thôi, cái thành phố Hạ Hải này vật chất còn thiếu thốn lắm. Đối phương ném cho Tô Sán một điếu thuốc, nhưng vì run tay, thuốc rơi xuống mặt đất, Tô Sán cười nhặt điếu thuốc lên, phủi bụi đi, ngửi khẽ. Còn nghĩ Tô Sán không nỡ hút, nam sinh đó đắc ý nói, thuốc tốt đấy, hút đi. Cách ăn mặc Tô Sán, lúc ấy so với bạn bè cùng trang lứa rõ ràng đơn giản chất phác hơn nhiều. Anh đi nổi không? Tới bệnh viện xem một chút. Tránh để lại di chứng. Đối phương cựa mình, mặc dù người đau đớn vô cùng, có điều còn may, từ bé đã đánh nhau không ít, khả năng chịu đòn cao, thêm vào hai kẻ kia không dám nhắm vào chỗ hiểm, đánh rất tàn bạo, song hắn da thô thịt dày, không có gì đáng ngại lắm, mẹ nó, hai thằng Dương Mộc dám đánh bố mày, sớm muộn gì bố mày cũng đòi nợ. Tôi nhớ cái ơn này của cậu rồi, cậu ở khối nào, lớp mấy, trông cậu chả có gì đặc biệt, nhưng vừa rồi rất can đảm. Tô Sán không đáp, ý chẳng có mấy thiện cảm với loại học sinh đánh nhau, tốt nhất anh nên đi kiểm tra đi, sau này nên tránh mấy chuyện đánh đám thì hơn, là học sinh cả, có ân oán gì tới mức phải đánh nhau sống chết, bớt gây phiền toái cho cha mẹ anh. Với người gần 30 tuổi, Dùng ngữ điệu này nói với một đứa trai trai là bình thường. Ai ngờ nhắc tới chuyện này, đối phương chừng mắt lên trở mặt, mày tưởng giúp tao được một việc là có thể lên mặt dạy đời à? Không cần mày dạy bảo, mày là cái đích gì? Cha mẹ tao à? Sợ là họ hận tao không thể chết sớm. Xem ra là một thiếu niên bất lương ở tuổi nổi loạn, Tô Sán ném trà điếu thuốc vào tay hắn, tự xem lấy mà làm đi. Đối phương hơi ngẩn ra, định nói mày xem thường tao à? Thì Tô Sán đã đi mất rồi. Nếu ở trong thành phố lớn sau này gặp phải sự kiện tương tự, Tô Sán sẽ vội vàng đi qua như tất cả mọi người, coi như không thấy cái gì hết. Mọi người sống trong thành phố lớn đều cực kỳ nhỏ bé, áp lực sống lớn, cho nên càng không dám gánh trách nhiệm. Dưới hoàn cảnh chung đó, sao còn dám có thể đối diện với bất công, đấu tranh cho chính nghĩa gì chứ? Cái thành phố quen thuộc này, bất giác đã làm trái tim lạnh giá chai sạn của y dần dần bị nhiệt huyết sưởi ấm. Có lẽ thứ con người thực sự cần không phải là một cơ hội trùng sinh, cũng không phải là một viên thuốc hối hận, mà là cần thứ nhiệt huyết và xúc cảm bị cuộc đời làm dần dần phai nhạt. Hiếm khi vì tiết thể dục mà được nghỉ sớm một thời gian, Tô Sán thấy mình gần đây học tập hơi quá mức, nên không về nhà nữa mà ra thẳng cửa hiệu. Đứng ở bậc xuống xe, xa xa nhìn tấm biển nhà mình, cái tên địa điểm mua sắm chỉ định của thành phố đúng là rất bắt mắt, trước tiên làm mọi người yên tâm. Đại bộ phận thị trường ở khu phố này bị nhà y chiếm lấy, mẹ y lại ngày càng nhập về nhiều mẫu mã hàng hóa hơn, thu hút học sinh phụ cận tới mua sắm, khiến cả khu trở nên tấp nập. Tằng Kha từ xa đã thấy con trai, liền vẫy tay gọi, Tô Lý Thành vì cửa hiệu đã thuê người, nên không hay tới nữa, dù sao ông cũng không thể hoàn toàn bỏ công việc của mình. Tô Sán nhìn thấy Lý Ngọc Liên trước tiên, đang loay hay xếp một giá hàng gần cửa, chào Tô Sán có chút câu nệ. Bên trong hiệu có một cô gái mới thuê, mặc áo len bó, quần jean lam đang kiễng chân xếp hàng kệ cao, triển hiện đôi chân thon dài miên man, bờ mông được quần jean bó chặt vảnh lên, vừa tròn trịa như của phụ nữ thành thịt lại có phong vị thiếu nữ thanh xuân, tràn trề sức sống. Mái tóc dài được túm lại phía sau, gò má ưu mỹ chân mịn, khuôn mặt không tuyệt sắc, nhưng mang vẻ đẹp cám dỗ, lúc này cánh môi hồng căng mọng hơi mím chặt, không biết có người đang nghi hoặc nhìn mình, đến khi nghe thấy có tiếng chào hỏi ở cửa liền quay lại. Tức thì cả Tô Sán cùng cô gái cùng lên tiếng, là cậu chị à? Tằng Kha ngạc nhiên, sao, hai đứa quen biết nhau à? Vương Thanh có hơi bối rối vâng một tiếng, gật đầu, coi như đã gặp ạ. Thấy mẹ nhìn mình ngờ vực, gần đây mẹ có vẻ hơi ám ảnh chuyện bạn gái của y, Tô Sán giải thích, trước kia gặp ở Tam Trung ạ. Tằng Kha vỡ lẽ, à, thì ra là bạn cùng trường. Tô Sán, con khuyên Vương Thanh, nó tốt nghiệp cao trung xong không học nữa, phải học gì đó chứ, không mãi mãi đi làm công cho người ta cũng không được. Né tránh lời cằn nhằn làm người ta đau đầu của mẹ, Tô Sán và Vương Thanh kiếm cớ ra ngoài mua đồ uống, hai người vào bồn hoa trong khu chính phủ. Tô Sán làm sao có thể quên được cô gái này, lần đầu đột nhiên quay lại cửa trường Tam Trung, chính là người mình hỏi ngày tháng năm, là cô gái bán hàng tạp hóa trước cổng trường hay quên cái cúc áo, dụ dỗ không ít nam sinh ngây thơ tới mua hàng. Tô Sán từng là một trong số nạn nhân tích cực đó. Vương Thanh ngập ngừng, mất một lúc mới nói, cửa hiệu là do nhà cậu mở. Ừ, đúng vậy, tôi là Tô Sán. Vừa rồi. Cảm ơn cậu. Tô Sán nhìn thẳng vào mắt Vương Thanh, chị không nói thật với cha mẹ tôi, đúng không? Giọng Tô Sán không quá nghiêm khắc, nhưng bản thân tâm lý Vương Thanh có điều che giấu, bị thái độ già dặn trái với khuôn mặt non nớt của Tô Sán chất vấn, lúng túng một lúc không đáp nổi. Tôi... Nhà chị vốn mở cửa hiệu tạp hóa ở cửa trường Tam Trung, chị lại tới hiệu nhà tôi làm thuê, chị có ý đồ gì? Muốn thăm dò nguồn nhập hàng của nhà tôi? Nguồn khách hàng của nhà tôi? Hay là làm gián điệp thương nghiệp để mưu lợi? Tô Sán hỏi dồn dập, câu sau nghiêm khắc hơn câu trước. Không, tôi không. Vương Thanh mắt đỏ hoe, cuống cả lên, không phải như cậu nghĩ đâu. Nguồn hàng ai chẳng biết là từ thị trường bán buôn, đơn đặt hàng nhà cậu là do chính phủ chỉ định, đều có chỉ tiêu cả. Cái hiệu nhỏ của nhà tôi làm sao mà đụng chạm tới được? Cậu nói tôi là gián điệp. Tôi trộm cái gì? Tôi đã lấy cái gì ở cửa hiệu nhà cậu chứ? Thấy Vương Thanh vừa tức giận lại vừa muốn bật khóc, Tô Sán thầm bật cười. Cô gái này hiện còn chưa biết gián điệp thương nghiệp là cái gì. Thấy Vương Thanh cố gắng phân bua, Tô Sán cũng mềm giọng nói. Mỗi người làm việc đều có động cơ. Muốn giết người nhưng không thành công, nhưng động cơ đủ cấu thành tội phạm. Hành vi của chị tuy chưa tới mức đưa ra pháp luật, nhưng nói rõ động cơ của chị không thuần túy. Chị nổi giận như vậy, nhất định có nguyên nhân. Tôi muốn biết nguyên nhân là gì. Vương Thanh nhiều hơn Tô Sán 3-4 tuổi, nhưng đối diện với thủ đoạn cả cứng lẫn mềm, cả dọa dẫm lẫn thông cảm của Tô Sán, đành bại trận, gần hiệu nhà tôi vắng khách, học sinh quen cũng dần bỏ đi. Tôi gặng hỏi mãi mới biết chúng bỏ sang mua hàng ở nhà cậu mở hiệu sau nhà tôi, nhưng kinh doanh tốt, phát triển nhanh. Đặc biệt gần đây còn được thành địa điểm mua sắm chỉ định của chính phủ. Tôi không muốn giống mẹ mình, cả đời trông cái cửa hiệu đó. Tôi chỉ muốn học chút kinh nghiệm. Tôi không muốn ở mãi cái thành phố nhỏ này, tôi muốn đi xa hơn. Có lẽ nói tới chỗ mềm yếu trong lòng, giọt nước mắt trong suốt của Vương Thanh trào ra. Tô Sán ngồi xuống bên cạnh Vương Thanh, nhìn cô gái hồi lâu, hỏi, vì sao chị không học tiếp? Tốt nghiệp cao trung, thi vào trường học tốt là có thể rời thành phố này rồi. Quệt nước mắt, Vương Thanh lắc đầu, thành tích của tôi không tốt, sau khi tốt nghiệp chỉ đỗ vào trường học kém nhất. Có học xong cũng bị người ta xem thường, thế chẳng bằng tự kinh doanh. Tôi cũng không hoàn toàn nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.